Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, con ông cháu cha logic. Nhưng Vương Đội nếu không thoải mái cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Bởi vì Đỗ Thiếu hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cho hắn bất luận cái gì mình biểu hiện cơ hội. Tại người Đỗ Thiếu trong mắt. Tiểu cảnh sát tính toán cái đó dễ hành tại Đỗ Thiếu trước mặt. Nay Đường Tổng cùng Mễ Tổng cũng không tính toán nhân vật. Đường Tổng đã ở đợi tân thủ trưởng, Đỗ Thiếu giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Hỏi xong những lời này, cũng không đợi Đường Uy trả lời. Tựu ha ha cười một tiếng, mang theo vẻ mặt mỉa mai. Tại đám người túm tụm hạ hướng phụ cận không xa một cái bàn. Cái kia ý tư minh bày biện, ngươi một cái thương nhân, học người ta thể chế vợ vật làm gì về phần tràn đầy cả bàn những thứ khác đại lão bản. Sửng sốt không có như thế nào chào hỏi, mẹ mày, A tỷ giận tím mặt, mãnh liệt đứng dậy, muốn tiến lên giáo huấn cái này cháu trai. Quá đặc biệt sao không được nói, có một phó thị trưởng lão tử rất giỏi cái này nếu tại bờ biển. A tỷ nhất định khiến tiểu tử này chịu không nổi. Không cần phải nói con của phó thị trường. Cho dù ngươi lão tử là thị trường đều không dùng. A tỷ có 100 chủng biện pháp cho ngươi uống no bụng nước biển còn tìm không thấy là ai làm. A tỷ, tính một cái rồi. Không đáng cùng loại người này so đo. Mễ Lan liền vội vàng kéo nàng. Không phải Mễ Lan sợ đắc tội với người. Mấu chốt hôm nay cái này nơi quá mẫn cảm, vạn nhất náo bắt đầu đứng dậy, bị tân thủ trưởng những này đại nhân vật chứng kiến, đã có thể không thú vị. Đường Uy mạng lưới quan hệ lại rộng, mặt mũi lớn hơn nữa, tại Tần Văn trước mặt cũng không tốt xử, cho nên nói xuất thân xác thực rất trọng yếu. Đối với Đường Uy loại này không hề xuất thân đáng nói lùm cỏ anh hùng. Đi được lại là nhập đề. Cuối cùng nhất độ cao rốt cuộc là có hạn chế. Tần Văn đã muốn có thể nói là hắn có thể kết giao đến trung cực, boss. Lại hướng lên, Đường Uy mình cũng không dám muốn. Mà một cái vương bát đàn tựa như đồ hỗn trướng. Đơn giản là có một tốt lão tử. Có thể cố chấp hò hét. Trực tiếp quản người Tần Văn gọi bá bá hoặc là thúc thúc. Đương nhiên. Đỗ Vĩ Phong loại này đẳng cấp tiểu con ông cháu cha còn không đủ trình độ. Tại Tần Văn trước mặt, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm, nhưng không ai không có thể xác định, so Đỗ Vĩ Phong, cấp bậc cao hơn nhiều con ông cháu cha bên trong. Sẽ không có so Đỗ Vĩ Phong càng thêm vô liêm sỉ não tàn. Cái loại này não tàn con ông cháu cha. Thậm chí có thời điểm ngay Tần Văn đều muốn ngưỡng mộ. Kỳ thật A Tùy cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Bị Mễ Lan cản lại. Nhân thể ngồi trở về. Như trước đầy mặt vẻ giận dữ. Loại tình hình này. Tất cả mọi người thấy nhiều hơn. Bất quá trong miệng hay là muốn an ủi A Tỷ vài câu. Thích hợp chính là biểu hiện ra đối với Đỗ Thiếu phẫn nộ. Hôm nay đang ngồi mấy vị này. Ai mà không kinh nghiệm mưa gió, Đỗ Vĩ Phong tuy đáng ghê tởm, thực sự còn khi bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ trong phạm vi. Dù sao người ta sau lưng xử lấy phó thị trưởng lão tử không phải bất tài. Không đến không thể nhịn được nữa vạn bất đắc dĩ thời điểm. Ai cũng không muốn tùy tiện cùng hắn vạch mặt. Trong truyền thuyết, Đỗ Viễn Dương còn có càng tiến một bước khả năng. Vậy thì càng thêm không thể lung tung xúc động rồi. Những này không vui sự tình đừng để trong lòng. Đến, chúng ta mọi người, kính Vương Đội một ly. Đường Uy rất nhanh liền đem trong nội tâm không khoái cưỡng chế đi. Bưng lên trước mặt chén rượu, vừa cười vừa nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Đúng đúng đúng, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Vương Đội, thiếu niên anh hùng. Rất giỏi, lập tức thừa nhận thanh âm nổi lên bốn phía. Đám người này nếu là Đường Uy mời đến cổ động, tự nhiên mặt mũi cho đắc 10 phần. Mấu chốt là Vương đội trưởng đối diện với mấy cái này thừa nhận. một chút cũng không khiêm tốn. Chiếu đơn toàn bộ thu, làm bộ làm tịch mà khách khí vài câu. Nhưng này mặt mũi tràn đầy đắc sát, ai cũng liếc thấy được đi ra. Đường Uy cùng Cát Văn Hoành như là tại trong lúc lơ đãng trao đổi một chút ánh mắt. Xem ra chính mình đối với cái này người định vị xuất hiện lệch lạc. Người này là hung ác nhân vật, cũng đã làm cảnh sát tài liệu, nhưng không có trong tưởng tượng sâu như vậy chìm âm hiểm. Rốt cuộc có lẽ hay là người trẻ tuổi tâm tính, cái này cũng rất tốt, đáng giá Đường Tổng cùng hắn tiếp tục kết giao. Chén rượu này một mặt, hào khí tựu dần dần, mọi người quang hộp giao thoa, giật hứng thuyên phi, rượu qua ba tuần, thậm chí có người nói về ăn mặn tiết mục ngắn, đặc biệt Mã Tổng sở trường nhất, vị này mập mạp giới nổi danh nhân sĩ lão Mã, rằng ăn mặn tiết mục ngắn rất có nội hàm, thường thường muốn cho người đầu óc chuyển một chuyển, mới có thể minh bạch hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Đời sau trên internet đều nói, mập mạp biết, nhất giảng chê cười giảng tiết mục ngắn. Quả nhiên, lại là một hồi cười ha ha về sau. Đường Uy Hư đốt lão Mã cái mũi, vừa cười vừa nói, lão Mã, ngươi cái tên này, đủ rồi, ta cái này trên bàn, còn có tuổi trẻ tiểu tử đâu rồi. Lần sau cũng không thể khai mở loại này vui đùa. Đúng đúng đúng, Đường Tổng nói rất có đạo lý. Là ta không có chú ý. Không nói cứu rồi, ta tự phạt một ly. Mã Tổng duỗi ra mập mạp bàn tay lớn, bưng lên khéo léo tinh xảo sứ trắng chén rượu, hướng lên cổ, đầy mãn ẩm chén làm. Tại trong hội, lão Mã chẳng những là chứ danh tiết mục ngắn tay, hơn nữa còn là nổi danh giá áo túi cơm, khẩu vị lớn, tửu lượng tốt, được xưng ngàn chén không say. Đường Tổng mời khách, tự nhiên thượng tốt nhất rượu, cũng không cần phải khách khí với hắn. Trong nhà ăn mặt khác cái bàn hào khí cũng dần dần đi lên. Mặc dù nói, mọi người hôm nay tới nơi này ăn cơm, chủ yếu là muốn tìm cơ hội tại Tần Văn trước mặt lộ cái mặt. Nhưng Tần thủ trưởng chậm chạp không chịu lộ diện, cái này lại đến cơm điểm, cơm hay là muốn ăn, đây là quán tính, ngay từ đầu, tất cả mọi người còn bảo trì khắc chế. Cái này nếu chính phàm ăn thời điểm bị tỉnh thành phố đại lãnh đạo đúng ngay vào mặt chứng kiến, vậy cũng không tốt, nhưng uống rượu chuyện này, thật đúng là không thế nào bị người vì khống chế, vài chén rượu một uống hết. Đã có người hưng phấn lên, khó có thể tự mình, ví dụ như cách đó không xa Đỗ Vĩ Phong cái kia một bàn, cũng uống đắc rất này, tựa hồ cố ý cùng với bên này phân cao thấp tựa như. Vương đội, ngươi nên vậy nghe nói qua, chúng ta biên thành lão lãnh đạo Tần Văn, lập tức tự muốn trở thành toàn bộ tỉnh chính pháp hệ thống lão đại. Hắn hôm nay trở lại biên thành thị sát công tác, khả năng lại muốn tới nơi này dùng cơm. Có cơ hội lời mà nói, ta sẽ tận lực đem ngươi đề cử cho lão lãnh đạo. Rượu qua ba tuần, Đường Uy mỉm cười nói với Vương Vi, ánh mắt rất thân thiết, tràn ngập thâm ý. Lời này có hai tầng ý tứ. Thứ nhất tự nhiên là hướng Vương Vi lấy lòng. Ngươi xem. Ta Đường Uy thật là giảng nghĩa khí, người đã cứu ta con gái, ta liền cho hội hồi báo. Tầng thứ hai ý tứ, người bình thường tự nghe không rõ, cũng không phải nói bọn hắn không đủ thông minh, mà là bọn hắn cũng không biết Vương Vi xuất thân lai lịch. Đường Uy đây là nói cho Vương Vi, đừng nhìn ngươi là Vương lão hổ cháu trai, chung quy nhà của ngươi lão gia tử đã qua khí. Hội dần dần cách quyền lực đầu mối càng ngày càng xa. Nhưng ta Đường Uy lại có thể không ngừng kết giao đến càng nhiều tại vị quý nhân. Bởi vì ta có tiền, cho nên không cần phải ở trước mặt ta quá cố chấp. Một cái nho nhỏ cảnh cáo. Đường Tổng, cảm tạ, bất quá loại chuyện này. Chúng ta tốt hơn theo duyên. Ta cảm thấy đắc, cái này tình hình. Tần thủ trưởng thật đúng là không có thể hội tới nơi này ăn cơm. Vương Phi mọi nơi nhìn lướt qua, vừa cười vừa nói, tựu cái này cãi nhau, người Tần lão đại đến rồi, cũng sẽ không có hảo tâm tình, cũng không biết tin tức này là ai tiết lộ ra ngoài. Vạn nhất khiến cho Tần thủ trưởng tức giận, có người là muốn trả giá thật nhiều. Lãnh đạo phiền nhất tựu là hành tung của mình bị người trưởng khống lợi dụng. Đường Uy đi theo mọi nơi quét qua, hai hàng lông mày cũng có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Không thể nghi ngờ, hắn cảm thấy Vương Vi nói được có đạo lý. Sự thật chứng minh, cảnh sát hình sự trực giác phi thường chi chuẩn. Mọi người chính phàm ăn lấy. Một tin tức đã tại trong bữa tiệc lưu truyền ra Tần thủ trưởng không tới dùng cơm. Trực tiếp đi cơ sở. Ngay tại nào đó cơ sở đơn vị đại thực đường dùng cơm. Tin tức này một truyền ra, nhà hàng nhiệt liệt hào khí lập tức vì một trong áp chế. Rất nhanh đã có người kéo ra cái ghế, đứng dậy rời tiệc, không ít người cảnh tượng vội vàng, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo lo nghĩ cùng vẻ lo lắng. Mảnh bàn về đến, đây đều là cái loại này đặc biệt nhát gan người cẩn thận. Phỏng đoán Tần Văn nhất định là biết rõ nhà hàng bên này tình huống rồi. Bởi vậy mới tạm thời thay đổi chủ ý. Không hề nghi ngờ, lãnh đạo tức giận, lại ở chỗ này ngồi xuống. Có phong hiểm, trong chốc lát, tiếng người huyên náo nhà hàng tựu có vẻ an tĩnh rất nhiều. Không sai biệt lắm rời đi một nửa người, còn lại đến một nửa, cũng nhiệt liệt hào khí không hề. Mọi người trước mặt mỹ vị món ngon, tựa hồ đột nhiên trở nên nhạt như nước ốc. Vừa nghe được tin tức này, Đường Uy cũng là hơi sững sờ, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt tựu trở nên có chút cổ quái. Người này, thật đúng là thật sự có tài. Bất quá Đường Uy rốt cuộc là cầm được thì cũng buông được đại lão bản. Lập tức tựu điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Ha ha, cười một tiếng. Nói ra, như vậy cũng tốt, mọi người buông ra ăn buông ra uống. Không cần quá câu nệ. Đến, Vương đội, ta lại mời ngươi một ly. Đúng đúng đúng, mọi người buông ra ăn buông ra uống. Hôm nay không say không nghỉ. Vương đội, ăn được uống tốt, mọi người thay nhau cho Vương Vi mời rượu. Vừa mới làm lạnh xuống hào khí lần nữa trở nên nhiệt liệt. Ai ngờ cái này đỏ lên lửa nóng náo, lại chọc giận bên kia mái hiên Đỗ công tử. Tần thủ trưởng bỗng nhiên thất tín. Đỗ thiếu chính phiền muộn đâu rồi? Bên này còn làm ầm ĩ, nhất là một đống lớn y quan sở sở, dạng chó hình người đại lão bản, sao quanh trăng sáng tựa như vây quanh một cái tuổi còn trẻ tiểu cảnh sát. Lại là mời rượu, lại là tán thưởng, lại để cho Đỗ thiếu nhìn tựu tức giận. Cái gì ngoạn ý chơi đùa có Đỗ thiếu tại nơi? Trăng này sáng nhất định phải là hắn. Người khác đều chỉ có thể làm những vì sao lóng lánh. Cái này là Đỗ thiếu logic. Hơn nữa, muốn ta Đỗ thiếu cho mặt mũi ngươi, ngươi mới đủ tư cách để làm một khỏa nghe lời tiểu tinh tinh. Nếu như Đỗ thiếu nhìn ngươi không vừa mắt, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đần ra đi. Không chỉ nói làm tiểu tinh tinh, người đặc biệt sao ngay đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Cho nên, lòng tràn đầy khó chịu Đỗ thiếu bưng chén rượu cứ tới đây. Đỗ thiếu xấu hổ hồng, cho thấy đắc vừa rồi đã muốn uống không ít. Rõ ràng là muốn tại đại thủ trưởng trước mặt mặt mày rạng rỡ. Hết lần này tới lần khác còn uống đến như vậy dùng sức. Có thể thấy được Đỗ thiếu tự chế năng lực thực không được tốt lắm. Một cái bị làm hư hài tử, bình thường đều là như vậy. Ai bảo ta khó chịu, ta liền cho tìm ai phiền toái. Mới mặc kệ ngươi có đạo lý không có đạo lý. Đường tổng, vừa rồi quên hỏi rồi. Cái này ai? Đỗ Vĩ Phong lung la lung lay đất đến trước mặt. Tay vịn Vương Vi cái ghế chỗ tựa lưng, phun lấy miệng đầy mùi rượu. Nghiêng khiết liếc trong mắt hỏi, ngữ khí tương đương tùy ý vô lễ. Đường Uy khẽ cười nói, không có ý tứ, vừa rồi chưa cho Đỗ tổng giới thiệu, vị này chính là Vương Vi Vương đội trưởng. Hồng Ngọc, đồn công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Hai vị đều là thiếu niên tuấn kiệt, về sau có cơ hội thân cận hơn một chút. Đồn công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng, Đường Uy. Tiếng nói không tắt, Đỗ Vĩ Phong đã muốn cười lên ha hà, cười đến ngửa tới ngửa lui. Đường Tổng, người thật là hội hay nói giỡn. Đồn công an ở đâu ra đội cảnh sát hình sự biên chế, lừa đảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.